Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 208, Rabbit và Piaro. Góc truyện audio.com. Chấm, cô có nhớ Rabbit không? Đó là một cái tên quen thuộc. Euphemina đã gặp Grit nhờ nhiệm vụ của Rabbit. Rabbit đã yêu cầu Euphemina tham gia vào cuộc thi chế tạo vật phẩm chống lại Grit. Sau đó anh ta yêu cầu cô giải cứu Grit khỏi nhà tù. Anh ta có một suy nghĩ thông minh và linh hoạt hơn hầu hết mọi người. Vì vậy cô không thể được quên anh ta. Tôi nhớ chứ, anh ta là bộ não của công ty Mero. Cô nhớ ra khá nhanh đấy. Cô nghĩ gì về việc mời anh ấy vào bang hội? Grit có thực sự đã làm chuyện đó với Irene không? Anh ta ướt đẫm mồ hôi. Phần thân trên của anh ta đang hở ra một phần bởi chiếc áo choàng mà anh ta mặc rộng thùng thình. Để lộ ra một vẻ ngoài nam tính, rất thích hợp để nói anh ta gợi cảm, đó là hiệu ứng của chỉ số thu hút. Sự quyến rũ của Grit đã tăng mạnh sau khi trở thành công tước đầu tiên. Vì vậy hầu hết mọi người sẽ cảm thấy ưa thích anh ta. Đó là lý do tại sao Euphemina đã bị mê hoặc, nhưng Grit vẫn chưa nhận thức được thực tế này. Euphemina lấy lại tinh thần và hỏi. Ahat, anh vừa nói gì? Grit lặp lại, cô nghĩ gì về việc mời Rabbit vào bang hội? Ý kiến của Euphemina là tích cực. Tôi muốn mời anh ta. Chẳng phải ta là người đã đưa công ty Mero lên đỉnh cao ở phía Bắc sao? Anh ấy có bộ não và kinh nghiệm xuất sắc, cùng tài năng của một thương gia và lại có khả năng nhận ra giá trị của anh. Nếu anh cũng nhận thấy những điều đó thì Rabbit phải là một NPC thành danh. Cuộc gặp gỡ của họ với Rabbit rất ngắn nhưng rất ấn tượng. Đó là một cảm giác chung cho cả Grit và Euphemina. Anh ấy có thể là một NPC thành danh. Tôi đồng ý, Grit hiện tại chắc chắn rằng Rabbit là một NPC có xếp hạng cao hơn nhiều so với Root hoặc Miner. Anh ta sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời nếu mời được vào bang hội. Nhưng có một vấn đề. Rabbit dù là anh hùng đã giúp Grit và Euphemina cứu người dân Winston. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta là nhân vật đứng sau công ty Mero. Do đó mà hầu tước Stam đã kết án anh ta 10 năm tù. Chẳng phải Rabbit vẫn bị nhốt trong nhà tù Frontier sao? Anh làm sao có thể mời một tù nhân tham gia bang hội? Tôi cũng không thể nghĩ ra cách để đưa anh ta ra khỏi tù. Tại sao tôi không thể đưa anh ấy ra ngoài? Grit mở hòm đồ của mình. Sau đó cậu rút ra một món đồ mà cậu nhận được kèm với Raiden. Kiếm lãnh chúa vĩ đại. Độ bền, 220, 220. Tấn công, 220. Uy quyền, 150. Sáng suốt, 150. Lãnh đạo, 150. Kỹ năng quan sát nhân vật sẽ được tạo ra. Kỹ năng tìm kiếm tài năng sẽ được tạo ra. Một thanh kiếm hiếm chỉ được trao cho các lãnh chúa tốt nhất. Bạn có thể quan sát những người lính và cư dân để chỉ huy họ một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn. Trọng lượng 200 LT Fix Capson CT Great Lord suốt LT Fix Capson CT, đó là phiên bản nâng cấp của thống trị kiếm. Grit đưa nó cho Euphemina. Tôi là một công tước. Với thẩm quyền của mình, tôi có thể tha tội cho một tội nhân bị kết án bởi một hầu tước. Chắc là vậy, Grit nhún vai trước ánh mắt ngờ vực của Euphemina. Ông ấy có từ chối yêu cầu của con rể mình là một công tước không nhỉ? Ông ấy đã trở thành một hầu tước là nhờ có tôi. Vì vậy ông ấy có lẽ sẽ chấp thuận yêu cầu nhỏ này. Có đúng không? À, đúng vậy, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến Frontier và mời Rabbit vào bang hội, nhưng tôi không cần thanh kiếm này. Chúng ta cũng chưa rõ khả năng của anh ta lắm, có lẽ cô sẽ muốn kiểm tra Rabbit bằng thanh kiếm trước để xác định xem anh ta có xứng đáng không chứ? Kỹ năng quan sát nhân vật của tôi đã tự được tạo ra khi chỉ số sáng suốt của tôi đạt 1.600, vì vậy, tôi không cần món đồ đó. Sáng suốt 1.600, Grit hiện chỉ có 1.100 chỉ số sáng suốt, ngay cả khi áp dụng hiệu ứng của danh hiệu anh hùng vương quốc. Tuy nhiên, Euphemina là một sao chép sư và chỉ số chính của cô là chỉ số sáng suốt. Vì vậy nó đã vượt quá 1.600 điểm. Mình thấy ghen tị, quan sát nhân vật là một kỹ năng để kiểm tra thông tin. Kỹ năng và tiềm năng của NPC sẽ thoải mái hơn nhiều nếu cậu có thể sử dụng kỹ năng hữu ích này mà không cần dựa vào vật phẩm. Euphemina hỏi Grit, tôi có nên về Winston sau đó cùng với Rabbit không? Grit lắc đầu, không, hãy đến Raiden, chúng tôi sẽ khởi hành đến Raiden sớm. Tôi hiểu, Euphemina nói lời tạm biệt và rời khỏi văn phòng. Grit chỉ còn một mình và cậu bắt đầu suy nghĩ khi nhìn vào kiếm lãnh chúa vĩ đại. Có tài năng tiềm ẩn nào trong Winston không nhỉ? Grit muốn xử lý mọi thứ trước khi rời Winston. Mình nên khám phá với tìm kiếm tài năng. Grit chuẩn bị tiến vào thành phố với kiếm lãnh chúa vĩ đại thì cậu đột nhiên dừng lại. Chuyện đó làm mình nhớ đến hẻm núi Kê Gian. Một chuyện đã xảy ra khi Grit vào hẻm núi Kê Gian để học được kiếm pháp Pacma. Có một NPC người tự xưng là đội trưởng của các kỵ sĩ của đế chế Saharan đã cố gắng giao nhiệm vụ cho cậu. Có phải tên ông ấy là Piaro? Ông ấy cực kỳ mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ thấy một NPC mạnh như vậy kể từ lúc gặp Doran. Ai mạnh hơn giữa ông ta và Rút? Rút sẽ không thể nào đọ được. Thậm chí có trang bị cả Den Slap 8 đi nữa. Mình phải mời ông ấy. Grit suy nghĩ một lúc trước khi nhanh chóng đưa ra quyết định. Mình sẽ thử một lần xem. Cậu không có gì để mất nếu lời mời thất bại. Điều này là do NPC đó có một nhiệm vụ liên quan đến đế quốc Saharan. Chẳng phải Raiden ở gần biên giới Saharan sao? Vì thế sẽ tiện đường. Grit xác định mục tiêu của mình và tập hợp các thành viên bang hội. Hãy mang Khan theo và đi đến Raiden trước. Tập hợp tại đó và quản lý mọi thứ chờ tôi đến. Ồ, đừng quên mang theo Miner nữa. Tôi lo lắng rằng cậu ta sẽ bỏ trốn nếu không có sự kiểm soát của ai. Vanner bối rối, cậu không đến với chúng tôi sao? Tôi có một nơi cần dừng chân trước. Lauer vừa lấy những món đồ từ nhóm của Say và anh ta khuyên nhủ Grit. Anh là thủ lĩnh của bang hội. Khi anh phải thực hiện các hoạt động cá nhân của mình thì anh có nghĩa vụ phải giải thích chi tiết hơn về tình hình cho các thành viên bang hội. Như vậy thì chúng tôi sẽ không lo lắng. Grit giải thích ngắn gọn. Tôi sẽ thu thập một kho báu trước khi đến Raiden. Kho báu, các thành viên bang hội đã rất háo hức sau khi thấy thái độ của Grit. Sau đó, họ rời đến Raiden. Raiden nằm ở phía tây của vương quốc. Vì vậy nó sẽ là một hành trình dài. Vậy tôi đi đây. Grit tách khỏi bang hội. Cậu đã có một lời chia tay mùi mẫn với Irene và cuối cùng chỉ còn lại một mình. Cậu mở thông điệp Braham trong lúc bay tới hẻm núi Kê Gian. Bạn có chắc chắn muốn mở thông điệp Braham? Có sức mạnh ma thuật không xác định. Bạn cần cẩn thận, Grit nao núng. Cậu nhớ lại thời gian mở hòm kho báu của Braham trong mê cung Golem. Vì vậy cậu đã mở thông điệp sau khi trang bị đầy đủ các vật phẩm và Papranium. Sức mạnh ma thuật không xác định đã hình thành nên giọng nói của một người. Giọng nói của Braham đã được truyền trực tiếp đến não của Grit. Hậu duệ Pacma, việc cậu nhận được thông điệp này có nghĩa là cậu đã đánh bại đội quân Golem của ta sao? Đây là một cảnh báo đơn giản. Hãy nhận 4 phước lành của các vị thần và làm cho ta bình đựng linh hồn. Sau đó hồi sinh cơ thể của ta. Nếu cậu cứ trì hoãn, thì cậu sẽ phải chịu một thảm họa. Ông ta xâm chiếm vương quốc chỉ để đe dọa mình sao? Tên khốn điên khùng này. Ông ta giết hàng ngàn người chỉ vì lý do đó. Ông ta thật ích kỷ. Grit bật thông tin nhiệm vụ mà cậu đã hoãn lại lên. Hậu duệ của Pacma, độ khó, nhiệm vụ nghề thứ hai. Sự hồi sinh của Pháp sư vĩ đại. Nhà Pháp sư huyền thoại vĩ đại Braham là một thiên tài. Ông giữ chức vị pháp sư giỏi nhất kể từ khi bắt đầu học phép thuật. Có một truyền thuyết kể rằng ông ta đã chiến đấu với con rồng lửa Chauka mà không chết. Khi già đi, ông bắt đầu than thở rằng mình chỉ là một người bình thường. Tinh thần và thể chất của ông đã vượt qua giới hạn nhân loại. Do đó, ông muốn trở thành bất tử. Sau rất nhiều nghiên cứu, ông đã thiết kế ra bình đựng linh hồn, có thể tái sinh linh hồn phàm trần của mình thành linh hồn bất tử. Nhưng, bình đựng linh hồn là một vật thể không tồn tại trong thế giới này và không thể được tạo ra. Ông đã tìm kiếm một loại khoáng thạch hoàn toàn mới có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho bình đựng linh hồn. Và rồi ông biết được rằng người bạn cũ Pác Ma của mình đang cố gắng tạo ra một loại khoáng thạch không phải là một phần của thế giới này. Ông đến gặp Pác Ma và hỗ trợ. Cả hai kết hợp sức mạnh của họ và tạo ra khoáng thạch gọi là Papranium. Graham tin chắc rằng Papranium có thể được sử dụng để chế tạo bình đựng linh hồn. Nhưng người thợ rèn duy nhất có thể luyện Papranium là Pác Ma đã không may qua đời vì tuổi già. Cuối cùng, Graham đã không đạt được ước nguyện của mình. Ông mong chờ ngày hậu duệ của Pác Ma sẽ xuất hiện để tạo ra bình đựng linh hồn. Ông đã tạo ra 28 mỏ khoáng thạch và thiết lập mê cung tại đó trước khi ông chết. Mỗi mê cung chứa đầy khoáng thạch và ông tin rằng nó sẽ đủ sức thu hút hậu duệ của Pác Ma. Bây giờ 300 năm đã trôi qua. Một trong số 28 mảnh linh hồn bị phong ấn của Graham trong 28 mê cung cuối cùng cũng gặp được bạn. Graham muốn bạn chế tạo bình đựng linh hồn. Thông qua bình đựng linh hồn, ông ta sẽ được hồi sinh với linh hồn và thể xác của một người bất tử. Điều kiện hoàn thành, chế tạo thành công bình đựng linh hồn. Phần thưởng, một lượng lớn Papranium, LT, Fick Capson. CT, Pác Ma Descendant, 114, LT, Fick Capson, CT, để tạo ra bình đựng linh hồn. Papranium cần nhận được 4 phước lành, nhưng Chris đang có mối quan hệ thù địch với giáo hội Yatan nên cậu gần như không thể nhận được phước lành của họ. Cho dù Graham có đe dọa bao nhiêu đi chăng nữa, thì hiện tại, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Mà thật lạ, truyền thuyết kể rằng Pác Ma đã chết 100 năm trước, nhưng khi đọc chi tiết về nhiệm vụ này, thời gian chết của Graham là 300 năm trước. Từ quan điểm này, câu chuyện của Graham về Papranium dường như có lỗ hổng. Chris trước đây đã không thận trọng và không nhận ra lỗ hổng này. Nhưng bây giờ thì khác, có mùi gì đó về Graham. Trong thực tế, cậu vẫn có thể lấy được phần thưởng nhiệm vụ chỉ cần nhờ vào Miner. Không phải Chris đã tìm thấy 7 mảnh Papranium ở phía bắc nhờ Miner sao? Hồi sinh pháp sư vĩ đại. Chết tiệt, mình không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu ông muốn đe dọa tôi, thì cứ đe dọa đi. Tôi không thích thái độ này. Khốn kiếp, rõ ràng, cậu có nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ nghề. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nghề để có thể hiểu đầy đủ câu chuyện về Pác Ma và hoàn thiện nghề của mình. Nhưng Chris không lo lắng lắm. Nếu tất cả các Papranium đều được thu lại, chắc rằng câu chuyện sẽ tiếp tục phát triển mà không cần sự giúp đỡ của Graham. Đó là một kiến thức mà cậu đã có được một cách tự nhiên sau khi hoàn thành các loại nhiệm vụ khó khăn khác nhau. Thông điệp Graham đã bị phá hủy. Chris xóa cái thông điệp lố bịch đó đi và tốc độ bay của cậu tăng lên. Sau 2 giờ, cậu đến hẻm núi Kê Gian. Hình như là ở đoạn này. Thác Lauren là một trong những nơi linh thiêng nhất đối với người dân của Vương quốc Vĩnh Hằng. Chris hét lên, ra đây, Piero, giọng nói mạnh mẽ của cậu vang vọng qua hẻm núi. Sau một lúc, tên ta là Piero. Không phải Piero, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Chris. Chris hoàn toàn khác so với trước đây. Vì vậy Piero đã không nhận ra cậu ta. Ngươi là ai? Ngươi được Asmurfer gửi đến sao? Trước đây, Piero chỉ là người đánh giá cao về sự phát triển của Chris. Tuy nhiên, Piero hiện tại đã đánh giá là Chris rất mạnh và ông rất cảnh giác. Dựa trên kỹ năng của ngươi. Có vẻ như ngươi có thể xử lý Asmurfer hiện tại. Một cảm giác vô tận của uy quyền có thể được cảm thấy. Đây là Chris hiện tại. Piero cảm thấy vô cùng lo lắng trong khi Chris nói thẳng vào vấn đề. Ông có muốn trở thành kỵ sĩ của tôi? Chris sử dụng kiếm lãnh chúa vĩ đại để quan sát các thông tin của Piero và cậu đã bị kích động nhiều hơn cả khi tạo ra một vật phẩm huyền thoại. Cách chương.